Chương 405, Sẻn Chỉ Sa Sút. Quân viên hàng lâm. Sáu càng cầu toàn đặt, rầm rầm rầm tại New York bầu trời, một chiếc tiếp một chiếc trang giáp hạn tí hụt toát ra khói dày đặc, từ không trung rơi xuống. Những trang giáp này có thể giống như đánh nát đồ chơi phá hủy xe tăng, nhưng là trước mặt đang tức giận đến cực hạn hút, nhiều lắm là chẳng qua là tam quyền lưỡng cước, đã bị đánh nát bấy a a a hụt rú lên lồng lộn một tiếng, chợt theo một tòa cao ốc trên lầu chót nhảy lên, thoáng cái ôm lấy không trung Tony mặc chiếc kia trang giáp hạn tí hụt, hai tay phát lực. Lại là cố gắng muốn đem trang giáp miễn cưỡng xé ra sở tạc tiên sinh vỏ ngoài trang giáp năng lực chịu đựng đã tiếp cận cực hạn dự tính. Không tới sau một phút liền đem tan vỡ. Nghe thấy dạ vịt cảnh cáo, vẻ mặt của Tony hoàn toàn đờ đẫn ở rồi. Có lầm hay không a, ta bộ trang giáp hạn tí hụt này là dùng nhân viên quản lý cho ta vịt dạ nì làm a, lại còn là không ngăn được quái vật này hụt một bên lôi xé trang giáp của Tony, một bên phẫn nộ quát. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại còn tại trên phi thuyền đem ta đưa đi xem tờ va ó quả bom, ta thật vất vả mới tại trên một tinh cầu khác an định lại. Các ngươi liền đem quả bom khởi động rồi ẩm trên trang giáp Tony một cái tay bị hụt kéo xuống quái vật màu xanh lá cây điên cuồng gào thét nói. Các ngươi mặc dù không có nổ chết ta, nhưng là lại đem vợ của ta cùng đứa bé trong bụng của nàng nổ chết ta. A, ta nhất định muốn giết các ngươi, chuyện không liên quan tới chúng ta a, mặc dù trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là Tony cũng biết cái này là sống chết trước mắt, liền vội vàng la lớn, quả bom trong phi thuyền của ngươi, là một chút người đối với ngươi bất mãn giả bộ. Bộ hạ của ngươi cũng biết, nhưng là không có nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi hỏi hắn nha, lời nói dối hụt hét lớn một tiếng. Lúc này ta không có mang bộ hạ qua tới, cho nên ngươi cho rằng là ngươi liền có thể tùy tiện vu hãm bọn họ, không phải là a. Tony thời khắc này thật là khóc không ra nước mắt. Hắn theo trong bầy trong phó bản biết được, là một tên bộ hạ của hụt không ưa phương châm làm việc của hắn, cho nên biết rất rõ ràng trong phi thuyền bị người chống lại xem tờ va ho quả bom, nhưng chính là không nói cho hụt. Tại trong phó bản, cuối cùng tên bộ hạ kia còn ở ngay trước mặt hụt thừa nhận. Nhưng là lúc này hụt lại là bản thân một người tới đấy chỉ mang theo mấy cái người điều khiển mà thôi, cái này nên làm cái gì a. Lúc này ở trong bầy trong phòng phát sóng trực tiếp, các quần viên cũng có chút nóng nảy, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Mọi người xem à, Tony tên kia đều nhanh treo á, nói hắn như thế nào cũng là cùng ta cu nở dê thơ y kỳ vào bầy cũng không thể nhìn hắn như vậy chết đi, tác giả độc nhãn. Đúng vậy, nhân viên quản lý, chúng ta hiện tại liền xuyên qua đi. Vẩn, ai chờ một chút, các ngươi nhìn nơi đó có người đến rồi ngay ta y. Tony kinh hoàng thất thố. Đồng nhiên, theo chân trời xa xa bắn tới một đạo chói mắt kim quang thoang cái liền nhào tới trên người hút. Đem hắn đụng đi ra ngoài ầm ầm ầm ầm, kim quang cùng hụt quấn quýt lấy nhau, liên tiếp đụng thủng bốn tòa cao ốc, mới ngừng lại. Đạo kim quang này lúc này mới lộ ra nguyên hình, chính là siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu Sẻn Chỉ, người cũng phải đứng ở bọn họ bên kia sao. Sẻn Chỉ hụt theo trong phế tích đứng lên, trên người tức giận dường như lại tăng lên rồi. Không sai, Sẻn Chỉ trong đôi mắt kim quang bắn ra bốn phía, nói một cách lạnh lùng. Bởi vì ngươi là một người duy nhất có thể để cho ta toàn lực ra quyền uống Sẻn Chỉ lại là một quyền đánh ở trên người hút, đem hắn giống như cầu một dạng đánh bay ra ngoài xa xa rơi vào trong một tòa nhà lầu. Nhưng là rất nhanh, hút liền tức giận đứng lên, được rồi vậy kế tiếp chính là ngươi tự tìm a a a, hút lớn tiếng gào thét, cả người sát khí xuất phát, cùng giải rác bằng dự kim quang Sẻn Chỉ chợt đụng vào nhau ầm ầm, kim sắc quái vật cùng giữa quái vật màu xanh lá cây lẫn nhau hầu dẫn phát vô cùng cường đại sóng trúng kích, vô số cao ốc sau đó sụp đổ. Đến cuối cùng, Sẻn Chỉ thậm chí giống như chân chính mặt trời, thả ra liệt diễm màu vàng chỗ đi qua, bất luận là đường phố vẫn là công trình kiến trúc tất cả đều bị cho một mùi lửa liệt diễm màu vàng tạo thành một đạo bao trùm chu vi mấy trăm mét vòi rồng lửa, đem hết thể đều hóa thành bụi bậm. Mà trôi lơ lửng tại vòi rồng trung ương, đã là mặt đầy máu tươi Sẻn Chỉ cười to nói, ha ha ha, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời bở rủ sơ, ta còn thực sự muốn cảm ơn ngươi nếu không ta còn không dám. Thả ra toàn bộ năng lượng tại bên trong phòng chat lai nhìn thấy lực tàn phá hủy thiên diệt địa của Sẻn Chỉ, mới vừa vào bầy nữ vương Đi A Nạ chỉ cảm thấy huyết dịch trên người đều nhanh đọng lại. Nữ vương Đi A Nạ, cái này không... Hai tên quái vật này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế nếu như một chọi một, ta căn bản không có phần thắng á, bọn họ là thần linh, vẫn là ác ma chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. ngược lại, quần viên khác thì lại tĩnh táo hơn nhiều lắm. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ai nha, ngươi chính là thấy quá ít. Hai người này quả thực phi thường lợi hại, nhưng là ngươi gặp cắt trăng sáng sao nữ vương Diana, cao y di cắt trăng sáng tác giả độc nhãn, không sai chúng ta trong bầy, liền có người có thể một cái liền đem trăng sáng cắt thành hai nửa nha nê u so xa nhờ lại, sẻn trí này được xưng cái gì triệu mặt trời nổ tung, đánh nữ a nga y, cũng không phá hủy một cái nữ giót, uy lực mặt trời nổ tung liền yếu như vậy sao hờn, không đúng, chắc là phần lớn sức mạnh của hắn đều bị một nhân cách khác nắm trong tay, trừ phi hoán đổi đến gọi, nếu không hắn thì không cách nào phát huy ra sức mạnh triệu mặt trời nổ. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, chế tạo ra một cái nhân cách thứ hai, sau đó đem áp lực quá lớn đều rời đi đi qua sao đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì vân vân. Mọi người xem, thắng bại nhanh phân đi ra mọi người lập tức tập trung tinh thần, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền trời tiếp đất kim sắc vòi rồng lửa bắt đầu dần dần biến mất, mà tại vòi rồng trung ương, hai nam nhân vẫn còn đang. Tại ngươi một quyền của ta lẫn nhau hầu. Nhìn lấy mặt của hai người kia, hóa thành linh thể tới xem cuộc chiến đọc tỏ sở chen không tự chủ kinh hô. Đó là bờ rủ sở cùng do bất chỉ thấy sẻn chỉ đã biến trở về do bất dậy nổ nở, kim quang trên người cũng đã biến mất. Bờ rủ sở cảm ơn ngươi để cho ta đánh tận hứng như vậy đầy mặt và đầu cổ đều là máu. Xương mặt xương mũi do bất đứt quãng nói ra câu này sau, liền khe xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ngay ta y lúc đám người Tony cho là nguy cơ từ đây kết thúc, bờ rủ sơ bằng nơ đông nhiên lại cuồng giống lên hống hống hống ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn sau đó, hắn lại biến thành to lớn hụt hoa nhà, liền sẻn chi đều thua còn có ai có thể đánh bại yêu quái màu xanh lá cây này. Ngày ta y sở ái đờ mạn cùng đọc tỏ sở trên kinh hoàng vạn trạng, bọn họ đông nhiên nghe thấy Tony bỗng nhiên thoang cái ngồi trên mặt đất, lấy một loại ngựa khí buông lòng nói, nhân viên quản lý, ngựa ngùng vẫn là làm. Phiền các ngươi đọc tỏ sở chen quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện không trung chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đám nam nữ, thanh niên dẫn đầu ôn hòa hướng về phía Tony nói, yên tâm đi, đã không sao muốn hỏi vì sao bởi vì chúng ta đến rồi.